Cơn khát bảo sao tiểu hoàng qua. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dọn đồ xong, Giang Bảo Thuần lập tức quăng bạc Hàn Nhiêu ra khỏi đầu tháng này. Ngoài quảng cáo cho một thương hiệu đồ thể thao, cô còn nhận thêm một dự án quảng bá băng vệ sinh bên A phối hợp với cô là một người đàn ông, không hiểu sao lại có những ý kiến độc đáo đối với sản phẩm dành cho nữ, nhất quyết muốn đưa yếu tố cyberpunk vào trong quảng cáo. Giang Bảo Thuần bàn bạc với anh ta một cách lý trí, nói rằng kiểu thiết kế như vậy có thể sẽ không khơi dậy được nhu cầu mua sắm của phụ nữ. Người đàn ông đó liền lên nhóm chat nói bóng nói gió, gọi Giang Bảo Thuần là nữ thần nhỏ nơi công sở. Giang Bảo Thuần chỉ biết trợn trắng mắt, nhưng nghĩ lại, việc băng vệ sinh này có bán được hay không vốn chẳng liên quan gì đến cô. Cô chỉ đơn thuần xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp mà lịch sự nhắc nhở một câu. Thương hiệu này đã cử một bên A ngốc nghếch như vậy, thì phải chấp nhận tổn thất tài chính do đó gây ra. Vì thế, cô không nói thêm lời nào, trực tiếp vẽ cho hắn một bản phác thảo băng vệ sinh cyberpunk, phông nền là sa mạc cát, tông màu xám lạnh, tràn ngập cảm giác khoa học viễn tưởng. Sau khi phương án được chốt, Giang Bảo Thuần nghĩ, nếu món đồ này thực sự bán được, thì cũng chẳng mấy liên quan đến hiệu quả quảng cáo. Hoàn toàn là vì trên thị trường vốn quá ít thương hiệu băng vệ sinh. Một tháng sau, quảng cáo hoàn tất việc quay. Trong buổi tiệc offline, Giang Bảo Thuần cuối cùng cũng tận mắt thấy diện mạo thật của người đàn ông kia. Mặt tròn, đầu húi cua, đeo kính, chẳng trách lại suốt ngày treo ba chữ. Nữ thần nhỏ, trên miệng, cô âm thầm đảo mắt, định né anh ta ra xa một chút. Thì người đàn ông đó đã liếc thấy cô, ánh mắt sáng rỡ lên. Có vẻ như đang hỏi người xung quanh cô là ai. Chưa đầy nửa phút sau, hắn đã bước tới, vươn tay ra với cô. Tiểu Giang lão sư, tôi là Hứa Di, chính là Anthony phụ trách làm việc với cô đó. Ánh mắt hắn khiến Giang Bảo Thuần cảm thấy rất khó chịu, cô khẽ cười xã giao. Chào anh, rõ ràng cô không muốn tiếp chuyện, nhưng Hứa Di lại mặt dày ngồi xuống cạnh cô. Hắn hình như là một lãnh đạo nhỏ, vừa ngồi xuống. Mấy người xung quanh đã bắt đầu trêu chọc đùa giỡn. Cái bầu không khí dầu mỡ đó cùng những tiếng cười khiến người ta khó chịu đến cực điểm. Giang Bảo Thuần không muốn dây dưa với bọn họ, liền cầm lấy thực đơn, cúi đầu xem xét. Địa điểm tổ chức là một nhà hàng cao cấp trong thành phố, phong cách trang trí cổ điển, không gian yên tĩnh. Mỗi lần phục vụ mang món lên đều nhẹ giọng giới thiệu nguồn gốc nguyên liệu và cách chế biến. Giang Bảo Thuần đã từng ăn ở đây vài lần. Ấn tượng không sâu, chỉ có món tôm phú quý là tạm ổn, nhưng món đó có giá đến 1.888 tệ. Cô chắc chắn không thể gọi trong dịp như thế này, nên chỉ chọn hai món nhỏ giá rẻ. Nhưng cô quên mất, Hứa Di là kiểu người thích dạy người khác cách sống. Ngay cả với băng vệ sinh còn tỏ ra sở hữu đến vậy, huống hồ là thực đơn trong tay cô. Cô vừa gọi tên hai món ăn với phục vụ, Hứa Di đã cười nói. Cô may mắn đấy, giám đốc bọn tôi vừa giành được một dự án lớn, nếu không thì đâu có cơ hội được ăn ở nhà hàng cao cấp thế này. Ngụ ý rằng, cô có thể ngồi đây ăn là nhờ vào ánh sáng của bọn họ. Giang Bảo Thuần không buồn tranh luận, bình thản đáp. Ồ, vậy à, nhưng Hứa Di lại càng hăng say, bắt đầu tâng bốc hết lời về vị giám đốc của họ lợi hại cỡ nào, thậm chí còn quen biết cả Bạc Tuấn. Cô biết Bạc Tuấn chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng thấy anh ta không có tên trong danh sách tỷ phú, thực ra tài sản còn nhiều hơn mấy người đó. Cô biết quần đảo Virgin thuộc Anh không? Nhiều người giàu đều đăng ký công ty offshore ở BVI để che giấu tài sản đấy. Bữa ăn này khiến Giang Bảo Thuần ngồi như trên đống lửa. Còn Hứa Di thì bận rộn không thôi, một bên phổ cập kiến thức về công ty offshore, một bên lại sợ cô không hiểu cách ăn mấy món đặc biệt, thỉnh thoảng lại tranh thủ dạy cô cách dùng. Giang Bảo Thuần nghe đến mức mất hết khẩu vị, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất. Nếu Hứa Di không phải là bên A, cô nhất định sẽ úp cả bát canh vào đầu anh ta, rồi dán luôn miếng băng vệ sinh cyberpunk mà anh ta tâm huyết lên trán. Đúng lúc này, giọng Hứa Di đột nhiên hạ thấp xuống, rồi lại nâng cao rõ rệt. Mau nhìn kìa, đó là con trai của Bạc Tuấn, Bạc Hàn Nhiêu. Giang Bảo Thuần buộc phải ngẩng đầu nhìn qua, giữa mùa đông giá lạnh. Bạc Hàn Nhiêu mặc một chiếc áo khoác dài màu xám đậm, bên trong là áo len cổ lọ đen và quần dài. Áo len cổ lọ vốn là kiểu đồ rất kén người mặc, sơ sẩy một chút là toàn bộ khuyết điểm cơ thể sẽ lộ ra hết. vậy mà lại khiến vóc dáng cậu càng thêm cao lớn nổi bật, gần như xuất chúng, bước đi giữa các bàn ăn mà như hạc giữa bầy gà. Hơn nữa, bên cạnh cậu còn có người quản lý nhà hàng đang cười nịnh nọt hết cỡ, càng tôn lên khí chất không tầm thường. Giang Bảo Thuần nhìn một lúc, vừa định thu hồi ánh mắt thì Bạc Hàn Nghiêu bất ngờ ngẩng đầu, ánh mắt hai người giao nhau. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cậu bước về phía cô, Giang Bảo Thuần, Hứa Di còn kinh ngạc hơn cô. Không lẽ đến tìm tôi à? Tôi chỉ có vinh hạnh ăn một bữa cơm với cha cậu ấy thôi mà. Hắn nuốt nước bọt, hai tay chà mạnh lên quần, rồi đứng phát dậy, chuẩn bị đưa tay ra bắt tay với Bạc Hàn Nghiêu. Nào ngờ, Bạc Hàn Nghiêu chẳng thèm liếc nhìn Hứa Di lấy một cái. Bước thẳng đến trước mặt Giang Bảo Thuần, nhìn cô chăm chú mấy giây, rồi bất ngờ hỏi. Dạo này bận gì thế? Giang Bảo Thuần hoàn toàn không ngờ Bạc Hàn Nghiêu sẽ bước tới bắt chuyện với mình. Dựa vào tính cách cậu, chẳng phải đáng lẽ nên coi cô như không khí sao? Hứa Di cũng không ngờ tới, nhớ lại việc mình mới đây còn đang phổ cập kiến thức về cơ cấu doanh nghiệp của tập đoàn Bạc Thị cho Giang Bảo Thuần, sắc mặt anh ta lúc trắng lúc đỏ, biến hóa đặc sắc vô cùng. Khi hắn phổ cập kiến thức đó, hoàn toàn không hạ giọng, người xung quanh đều nghe thấy rõ ràng. Giờ phút này, tất cả đều đang nhìn lại bằng ánh mắt khó tả. Sắc mặt Hứa Di càng lúc càng khó coi. Bạc Hàn Nghiêu thấy cô không trả lời, lại hỏi lại lần nữa. Giang Bảo Thuần đáp, còn có thể bận gì nữa, đương nhiên là công việc rồi. Bạc Hàn Nghiêu hỏi tiếp, công việc bận lắm à? Một câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi. Giang Bảo Thuần hoàn toàn không hiểu cậu đang định nói gì, đành gật đầu. Ừ, đúng vậy, Bạc Hàn Nghiêu không nói gì nữa, nhưng cũng không rời đi. Trong khoảnh khắc im lặng ấy, Hứa Di không cam lòng mà lên tiếng. Tiểu Giang lão sư, quen Bạc thiếu gia sao? Giang Bảo Thuần thấy Hứa Di đúng là kỳ lạ, vừa tiên phong vừa phong kiến, yêu cầu quảng cáo băng vệ sinh phải Cyberpunk, nhưng lại quay ra gọi Bạc Hàn Nghiêu là thiếu gia. Cùng lúc đó, Bạc Hàn Nghiêu cũng lên tiếng. Thế cô bận xong chưa? Câu nói này chẳng khác nào gián tiếp trả lời câu hỏi của Hứa Di. Hứa Di đỏ bừng cả mặt, im bặt. Giang Bảo Thuần thấy gã đàn ông mang vị cha già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia bị vả mặt, tâm trạng tốt hẳn lên, nở nụ cười đầu tiên trong buổi tối. Xong rồi, Bạc Hàn Nghiêu nói, vậy thì qua ăn cơm với tôi. Giang Bảo Thuần ước còn không được. Cô đứng dậy, tỏ vẻ áy náy chào tạm biệt đồng nghiệp, nhận lấy áo khoác do nhân viên phục vụ đưa tới, bước rời bàn với dáng vẻ đầy nhẹ nhõm. Tuy không hiểu tại sao Bạc Hàn Nghiêu lại đột nhiên trở nên chu đáo như vậy, nhưng dù sao cậu cũng đã giúp cô thoát khỏi tình cảnh khó xử, đồng thời tặng cho gã cha già kia một bài học nhớ đời. Vì thế, cô mượn hoa dâng Phật, cười nói, dạo này thực sự rất bận, ban đầu còn định yêu đương một trận, mà đến thời gian để yêu cũng chẳng có. Câu này vốn là để thể hiện thiện ý với Bạc Hàn Nghiêu. Suy cho cùng, lý do khiến cậu chán ghét cô cũng chỉ vì cô từng có quan hệ tình cảm với cha cậu mà thôi. Bây giờ cô chuẩn bị bắt đầu một mối quan hệ mới, hoàn toàn chấm dứt quá khứ với cha cậu, lẽ ra cậu nên vui mới phải. Thế nhưng, giọng điệu của Bạc Hàn Nghiêu lại lập tức lạnh xuống. Yêu đương, đúng vậy, Giang Bảo Thuần nói, sao thế? Không có gì, anh lạnh nhạt đáp, cô nên đi rồi. Giang Bảo Thuần, hả, không phải vừa bảo muốn ăn cơm cùng cô sao? Cô ngơ ngác, nhưng vì vừa thoát khỏi một bữa tiệc xã giao một ngạt, chuyện ăn hay không ăn với cô cũng chẳng quan trọng, nên xoay người rời đi. Thế nhưng đến khi cô đi đến khúc quanh của hành lang, vẫn cảm nhận rõ ánh mắt của Bạc Hàn Nghiêu. Cậu vẫn dõi theo cô, không hề rời mắt, ánh nhìn lạnh lẽo và trực diện hơn bất kỳ lần nào trước đó. Cách chương.